Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Á, tối nay bộn bề nhiều việc. Lời này nghe làm sao có chỗ nào đó sai sai nhở? Nói xong, sẽ oan oan trước ánh mắt nhìn của một đám thành viên không sợ mình, kéo người đi tới một góc quầy rượu rồi ngồi xuống. Khương Viêm một tấc cũng không rời, giống như một vị thần giữ cửa, đứng ở sau lưng hai người, bên cạnh một chiếc bàn. Vị thần giữ cửa nhìn chằm chằm, sẽ oản oản ngược lại, cũng không thèm để ý, làm gì thì cứ làm cái đó thôi. Cách đó không xa, một đám người cũng không sợ Minh, ở trong lòng vẫn còn sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm. Làm tôi sợ muốn chết. Còn không phải sao, không nghĩ tới, lại sẽ gặp Minh Chủ cũng tới bên này. Lạc Lâm Na cũng sắp khóc, vội vàng bưng ly rượu lên uống vào, tự an ủi. Người sắp bị hù chết chính là tôi này, có được hay không? Lão nương lại có thể trở lại, quả thực đúng là kỳ tích. Dù sao mới vừa rồi, cũng như đoạt lấy thức ăn ở trước miệng cọp đấy. Bắt đầu cười ha hạ, lém hạt dưa vào trong miệng. Đây mà chỉ là hùa chết sao? Vậy nếu như cô biết, người cô vừa mới trêu ghẹo là ai? Hẳn là không phải hồn phi phách tán sao? Người đàn ông tôi mới vừa trêu ghẹo là ai? Lạc Lâm Na không hiểu, bắt đầu nháy mắt một cái. Cô đoán xem. Lạc Lâm Na không nói lời nào. Tôi nói này bắt đầu ca, loại thời điểm này cậu cũng đừng thừa nước đục mà thả câu nữa. Bắt đầu cười lớn nói. Thôi, thà rằng cô đừng nên biết, nếu biết được e rằng sẽ bị hù dọa cho đau tim mất đấy. Lạc Lâm Na uống một ngụm whisky. Định nông mày khẽ nhếch lên. Rốt cục là ai vậy? Nếu không phải bởi vì nam nhân kia được Minh Chủ coi trọng, toàn bộ Độc Lập Châu còn không có mấy người nam nhân mà tôi không dám trêu ghẹo, có được không? Trừ phi hắn ta là Tô La Chủ. Lạc Lâm Na thuận miệng tăng thêm câu cuối cùng kia. Bắc Đậu nhìn chằm chằm nàng, cho nàng một ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó mở miệng yếu ớt nói. Chúc mừng cô, đáp án đã đúng. Phụt! Lạc Lâm Na trong nháy mắt sặc một cái, ho đến kinh thiên động địa, âm thanh cơ hồ muốn xông lên tận trần nhà. Cậu nói cái gì? Bộ dáng bắt đầu nhìn có chút hạ hê. Tôi nói người mới vừa rồi cô trêu ghẹo chính là Tu La Chủ. Cậu trêu chọc tôi sao? Hắn ta là Tu La Chủ sao? Lạc Lâm Na quả thực là hoài nghi nhân sinh. Bắt đầu lườm nàng ta một cái. Cho xin đi, một đoạn thời gian trước tôi chính mắt gặp, còn có thể nhận sai sao? Cái gì? Minh Chủ lần này chơi cũng quá lớn rồi đó. Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Lạc Lâm Na run bẩn bật, sắc mặt trắng bệch. Hay là tôi dùng cái roi này trực tiếp cho cổ cho chết cho xong. Trời ạ, nam nhân kia là Tu La Chủ. Thật hay giả vậy? Minh Chủ, có phải là hẹn Tu La Chủ nói chuyện chính sự hay không? Hích, như thế này sao có thể là chuyện chính sự nhỉ? Chính sự sẽ là giữa đêm hẹn với người ta tới quầy rượu sao? Chúng ta đừng có tự lừa mình dối người như vậy chứ. Gào, Minh Chủ chúng ta, rốt cục đang nói gì vậy hả trời? Mọi người sau khi khiếp sợ, toàn bộ đều tò mò không thôi, nhìn chằm chằm góc bàn phía đối diện. Cùng lúc đó, đối diện, Diệp Oản Oản mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt. Tu La Chủ đại nhân, nhiều ngày không gặp, ngài có nhớ tôi không? Trong quán rượu, tiếng nhạc đột nhiên nổi lên đinh tai nhức óc. Nhìn về phía đối diện, nam nhân chỉ thấy đôi môi của thiếu nữ khép khép mở mở, cũng không nghe rõ ràng nàng nói cái gì, chân mày hơi hơi cau lại. Diệp Oản Oản thấy vậy, tựa hồ đã sớm nghĩ tới, bỗng nhiên xít lại gần, đến bên tai của nam nhân, lặp lại một lần nữa. Nhiều ngày không gặp, Tu La Chủ đại nhân có nhớ tôi không? Cô gái đột nhiên đến gần, khí tức ấm áp nhẹ nhàng phả vào tai của anh. Âm thanh vừa mềm lại vừa ngọt, nam nhân chỉ cảm thấy như có một dòng điện theo dây thần kinh nhảy lên, sống lưng nhất thời cứng đờ, theo bản năng mà lui về phía sau. Sau lưng, Ánh mắt của Khương Viêm đều trợn trừng. Thấy Diệp Oản Oản, chẳng qua chị ghé tai nói một câu, rất nhanh liền nuôi trở lại. Lúc này mới kiềm chế lại, nhưng vẫn rất là giận. Sau khi tiếng nhạc hơi lắng lại một chút, nam nhân lẳng lặng nhìn cô gái đối diện. Đáy mắt giống như có cả núi băng và núi lửa đang hòa vào nhau, mở miệng nói. Bạch Minh Chủ, đối với mỗi người đàn ông đều là như thế sao? Diệu Oản Oản nâng cằm lên, nhấp miếng rượu hơi hơi nhíu mày. Tôi có thể lý giải thành Tư La Chủ đại nhân đang ghen phải không? Nam nhân hơi trầm mặt đi, trực tiếp né tránh câu hỏi này. Bạch Minh Chủ hẹn tôi, có chuyện gì? Diệu Oản Oản tỏ vẻ đầy kinh ngạc. Một cô gái yếu đuối như tôi, giữa đêm hẹn anh tới quầy rượu, còn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ tôi theo đuổi anh như vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tư La Chủ, Khương Viêm, yêu nữ. Diệu Oản Oản lộ ra vẻ tiếc nuối. Được rồi, là lỗi của tôi hẳn là nên thổ lộ rõ ràng một chút. Nói xong, nàng đột nhiên đứng lên, đi về phía sân khấu. Diệu Oản Oản đi tới bên cạnh nhân viên chỉnh âm thanh, nói khẽ với hắn mấy câu, không rõ là câu gì. Chuyên viên âm thanh gật đầu liên tục. Ngay sau đó âm nhạc ở quán bar được đổi thành một ca khúc khác. Diệu Oản Oản cầm lấy micro, đi lên sân khấu khấu, trong tay cầm theo một cây đàn guitar vừa mượn được. Các vị, chào buổi tối. Diệu Oản Oản ngồi xuống chiếc ghế biểu diễn trên khán đài, chú môi cười một tiếng. Huýt huýt huýt. Lời dạy bản, giữa đám người không sợ mình, mọi người nhất thời hoan hô rít gạo, huýt sáo ầm lên. Cái gì, Minh Chủ muốn làm cái gì nữa? Không hổ là phong tỷ của đệ, đệ biết ngay tối nay, tỷ nhất định sẽ làm ra chuyện lớn. Quả nhiên quyết định tới hậu vệ, quả là chính xác mà. Tiếp theo, tôi muốn hát một bài tặng cho một vị bằng hữu ngốc nghếch. Diệu Oản Oản nói xong, dưới ánh đèn lóa mắt, con người sáng chói mỉm cười nhìn về một hướng khác ở dưới sân khấu. Cao Minh Chủ không phải là muốn ngay trước mặt mọi người tỏ tình cùng với Tư La Chủ đấy chứ? Đây chính là Tư La Chủ đó. Minh Chủ đây là muốn lên trời sao? Chủ thượng, ả Bạch Phong này quả thực là quá cản rỡ. Dưới đài, Khương Viêm cũng đã gần muốn tức điên lên rồi. Bất đắc dĩ, ông chủ nhà mình không nói lời nào, hắn cũng không còn cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, con người sâu không thấy đáy của chàng trai đang chuyên tâm không giây phút nào rời khỏi người cô gái. Cô gái nhẹ nhàng gậy cây đàn guitar xuống một cái để chỉnh âm. Bài hát này, thời điểm nàng còn ở Hoa Quốc, trong lúc rảnh rỗi tiện tay học, hiện tại suy nghĩ một chút, nói chung có vẻ thật là thích hợp. Một khúc nhạc dạo sinh động hoạt bát vang lên. Diệp Oản Oản ôm lấy đàn guitar, nhắm mắt lại, để tập trung hát ra câu hát thứ nhất. Anh có một loại hấp dẫn, đánh vỡ khoảng cách thời không? Em hiểu được, không bỏ được anh, không thể quên được anh. Mỗi thành phố đều có ký ức về anh. Cô gái mặc một bộ đồ bình thường thoải mái, cột tóc đuôi ngựa đơn giản, tùy ý ngồi ở nơi đó, da thịt trắng nõn như ngọc, dưới ánh đèn, quả thực giống như là tọa vạn áo ánh sáng hào quang trong đêm. Một khắc kia, khi nàng nhắm mắt mở miệng hát lên, phảng phất như ánh sao của toàn thế giới đều rơi trên người của cô. Mỗi thành phố có ký ức về anh, coi như là trăng sáng va chạm vào địa cầu, cũng muốn ở chung một chỗ. Thế giới này thật đẹp, cũng không hoàn mỹ bằng anh. Hát đến câu, thế giới này thật đẹp, cũng không hoàn mỹ bằng anh này. Diệp Oản Oản mở mắt, ánh mắt giống như cả một dải ngân hà, cả một bầu trời đêm lung linh, nhìn về phía một góc nào đó của quán bar. Bá Vương, hoa lạc lâm la, hai gò má đỏ bừng, che lấy trái tim nhỏ đập thình thịch của mình. À, lão nương bị tán đổ rồi, lão nương cũng quá sát gái đi. Sau cơn mưa cuối hẻm, tường vi kia lở rộ, tình yêu này thật đẹp, giống như ánh nắng chiều, tựa vào vai của em, anh sẽ không mất ngủ. Dưới đài, không một ai chú ý tới, trong con ngươi như băng sơn giá rét kinh người của chàng trai, là một sự ôn nhu xưa nay chưa từng có. làm cho nam nhân lộ vẻ xúc động. Không chỉ là bài hát này, không chỉ là âm thanh của cô gái, mà là còn sau khi hát xong câu "Dựa vào vai của em, anh sẽ không mất ngủ", nàng khẽ mỉm cười, đáy mắt chợt lóe lên nỗi cô đơn. Dưới đài, Thất Tinh nhìn thấy tình hình càng ngày càng mất khống chế, thần sắc lãnh túc hướng về phía Bắc Đậu đang hú hét ầm ĩ, lườm cho một cái. "Náo đủ rồi." Bắc Đậu lúc này mới phản ứng được mình là đang tới canh trưởng Phong Tỷ, tránh để nàng gây chuyện, ngượng ngùng nói: "Tôi chỉ xem một chút mà." Dù sao cảnh tượng như vậy chính là trăm năm khó gặp đó nha. Thất Tình nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp xách cổ áo Bắc Đậu đuổi theo hướng của Diệp Oản Oản. Ngoài cửa quầy rượu, ngăn cách với ánh đèn lóa mắt và thanh âm huyên náo, thế giới khôi phục lại sự yên tĩnh. Giờ phút này, đầu óc của Diệp Oản Oản có chút choáng váng. "Không thể nào, mình chẳng qua chỉ uống có vài ngụm mà thôi, làm sao lại say rồi? Chẳng lẽ là rượu không say mà người tự say, bị mỹ sắc làm cho say rồi sao?" Diệp Oản Oản mơ mơ lảm màng lẩm bẩm. "Khương Viêm, nữ nhân này có thể có một câu nói không chiếm tiện nghi của ông chủ sao? Vì hắn, ông chủ quả thực đã hy sinh quá lớn." Dưới ánh trăng, Diệp Oản Oản đứng ở dưới mái hiên, nhìn nam nhân trước mắt, cánh tay khoác lên bả vai của nam nhân. "Tương lai chủ đại nhân, còn cần tôi thổ lộ rõ ràng hơn một chút sao?" "Không hiểu ý tứ của Bạch Minh chủ." Nam nhân mặt không đổi sắc mở miệng. Diệp Oản Oản cười một tiếng. "Vòng vo lâu như vậy rồi, anh và tôi trong lòng đều biết rõ, không cần phải trực tiếp diễn như vậy đấy chứ." Nam nhân nhìn chăm chăm nụ cười của cô gái, trong đầu vẫn là tiếng hát mới vừa rồi của cô, thần sắc khẽ run lên, tựa hồ có chút thất thần. Diệp Oản Oản thấy vậy, vừa nói, cánh tay đang khoác bả vai của chàng trai bỗng ung dung thản nhiên, lặng lẽ vuốt mái tóc của anh. Không sai, đây mới là một trong những mục đích lớn nhất lần này của nàng. Thời điểm mới vừa biết được thân phận của chính mình, thứ nàng muốn biết nhất chính là cha đẻ của Đường Đường là ai. Một chút, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. "Cái gì? Mái tóc của người này làm sao lại tốt như vậy? Một cọng tóc rối cũng không có sao?" Mới vừa rồi, nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội, chỉ có thể nhân dịp lúc anh ta đang thất thần thử vận khí một chút. Diệu Oản Oản không dám cứng rắn bứt ra, nhất định sẽ bị phát hiện. Vì vậy, lặng lẽ sờ soạn một hồi. Kết quả, một cọng tóc cũng không lấy được. Không chỉ như thế, chàng trai tựa hồ đã phát giác được động tác nhỏ của nàng. Thời điểm nàng lần thứ hai chuẩn bị động thủ, kịch một cái, giữ lại cổ tay của nàng, nhìn chăm chăm nàng, tựa hồ là đang phán đoán thử ý đồ của nàng là gì. "Khụ khụ, ha ha, tóc của Tuna chủ ngại thật là tốt, tôi chỉ muốn vuốt một chút mà thôi, quả nhiên thật là mềm mại nha." Sự Oản Oản mặt không đỏ, tim không đập mà nói bừa. Khương Viêm rốt cục không thể nhịn được nữa. "Yêu nữ, ngươi đã đủ chưa? Ngươi muốn hẹn với chủ thượng đã làm được rồi. Nếu ngươi còn càn rỡ đối với chủ thượng, đừng trách ta không khách khí." Diệp Oản Oản nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một vệt sáng lạnh lẽo, khác hẳn với bình thường. "À, không khách khí, được nha, ngươi có thể thử xem." Vừa dứt lời, sau lưng chuyển tới một tiếng cười hô hô. "Hô hô hô, không khách khí đối với ai vậy? Dám đụng đến một cọng tóc gáy của Phong Tỷ, không sợ Minh chúng ta liền bẻ gãy xương cốt của ngươi." Bắc Đậu mới vừa nói xong liền bị Thất Tinh trừng mắt một cái. Bắc Đậu lúc này mới phát hiện có cái gì đó không đúng. Đúng vậy, hắn rõ ràng là tới khuyên Phong Tỷ, làm sao lại biến thành cảnh tiếp tay cho kẻ ác cưỡng đoạt nam nhân lương thiện trói về nhà rồi vậy hả? À, không đúng, đối phương cũng đâu phải là nam nhân lương thiện đâu, đây chính là một đại ma đầu đấy nha. Làm bậy rồi, Phong Tỷ à, chuyện này càng ngày càng lố rồi. Nếu không phải là Tu La chủ chúng tình cổ, không thể giết Phong Tỷ, nói không chừng hiện tại không sợ Minh đã sớm gặp tai nạn rồi. Khương Viêm chân trời nhìn chòng chọc Bắc Đậu và Thất Tinh cách đó không xa, chân mày nhíu chặt lại,

Lão già hướng về phía Diệp Oản Oản giới thiệu. Cựu vĩ. Diệp Oản Oản như có điều gì đó suy nghĩ. Cái danh hiệu này nàng đích xác đã từng nghe nói qua. Ngươi chính là cái người đó, sau khi giết mấy học viện cấp S cộng của học viện lính đánh thuê Tinh Dương thì liền đào ngũ sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía nữ nhân mở miệng hỏi. Không sai. Nữ nhân gật đầu thừa nhận. Khó trách. Diệp Oản Oản chợt nhớ tới thời điểm trước đó, khi mình ở khu phân phối nhiệm vụ của học viện Xích Diễm, từng nhìn thấy qua nhiệm vụ có liên quan đến cửu vĩ. Đánh chết hoặc là bắt sống cửu vĩ là mục tiêu tiếp cận về cấp S. Không nghĩ tới, vị lính đánh thuê đảo ngũ của học viện Tinh Sương lại gia nhập tự vong hoa hồng của mình. Lão đại, ngài có để ý đến việc tôi là một lính đánh thuê đảo ngũ hay không? Đến lúc đó, sợ bị học viện Tinh Sương trả thù không? Cựu vĩ nhíu chặt chân mày, có chút khẩn trương nhưng chăm chăm Diệp Oản Oản. Chính bản thân cựu vĩ cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi mình trở thành lính đánh thuê đảo ngũ, sẽ còn có thế lực dám tiếp nhận mình. Hơn nữa, cái thế lực cường đại này còn là tự vong hoa hồng trong truyền thuyết. Lúc này, Diệp Oản Oản lâm vào yên lặng, mà Diệp Oản Oản càng yên lặng, cựu vĩ lại càng khẩn trương hơn, mặt như đưa đám. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, nhìn về phía cựu vĩ, lạnh nhạt nói. Làm sao? Ngươi cho là tự vong hoa hồng của ta, lại còn sợ một cái học viện Tinh Dương sao? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, vẻ mặt đưa đám khẩn trương ở trên mặt cựu vĩ, trong nháy mắt liền biến mất, không còn thấy gì nữa. Hướng về phía Diệp Oản Oản, lắc đầu liên tục. Dĩ nhiên, nó không có khả năng. Học viện Tinh Dương trong mắt ta không đáng để nhắc tới. Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Chỉ bất quá, trên miệng nói thì như vậy, nhưng trong lòng lại run lẩy bẩy. Chém gió như vậy, có phải có chút hơi lớn rồi không? Dù sao người ta cũng là một trong tam đại học viện lính đánh thuê đấy, không phải là chuyện đùa đâu. Ha ha ha, cửu vĩ, cô lo lắng cái gì? Tự phong hoa hồng, còn sợ học viện Tinh Dương hay sao? Biểu hiện tốt một chút, chờ ngày nào đó nó đại tâm tình tốt, giúp cô đem học viện lính đánh thuê Tinh Dương tiêu diệt cũng đều được mà. Lão già liền vội vàng lên tiếng nói. Vâng. Cửu vĩ gật đầu liên tục. Rất nhanh, Diệp Oản Oản theo lão già và cửu vĩ đi vào bên trong trang viên. Sau khi biết được Diệp Oản Oản tới chỗ này, đám Ngự Lưu Ảnh và Khương lão lập tức ra đón. Bọn họ những người này về thực lực võ thuật, mặc dù không cách nào sánh được cùng với những thành viên của tự vong hoa hồng, nhưng thành lập những quy tắc trật tự lại vô cùng gọn gàng và chặt chẽ, chỉ có thể nói là nhân tài về quản lý. Đối với đám người Khương lão và Lưu Ảnh, Diệp Oản Oản nói chung cũng biết gốc biết rễ, để cho bọn họ giữ vị trí quản lý. Thứ nhất là thỏa mãn lòng hư vinh và tự ái của bọn họ. Về mặt khác, chính Diệp Oản Oản cũng yên tâm. Phong tỷ. Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Đối với Diệp Oản Oản, trong lòng Lưu Ảnh rất là cảm kích. Nếu như không có nàng, hắn hà có thể đi tới Độc Lập Châu, trở thành một người trên người, thậm chí có thể quản lý một tổ chức của những cường giả mạnh hơn mình gấp trăm ngàn lần. Chủ nhân. Rất nhanh, Tiểu Loli và đám người bọn hải địch cũng bước nhanh tới. Trong lúc mọi người còn đang chào hỏi, Diệp Oản Oản nhanh chân đi vào bên trong đại sảnh. Lưu Ảnh lấy ra một phần tài liệu liên quan đến nhân thủ và chi nhánh của tự vong hoa hồng đưa cho Diệp Oản Oản. Cầm văn kiện lên, Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ. Đoạn thời gian gần nhất, tự vong hoa hồng thu nhận 3 vị lính đánh thuê cấp S, 1 vị lính đánh thuê S cộng, còn có trên trăm vị cường giả thực lực không tầm thường. Phong tỷ, thành viên thu nhận càng ngày càng nhiều, chi tiêu của chúng ta lại càng ngày càng lớn. Một trang cuối cùng là báo cáo tài chính. Lưu Ảnh hướng về Diệp Oản Oản cau mày nói. Lúc này, Diệp Oản Oản đem tài liệu lật tới một trang cuối cùng. Không thể không nói, đoạn thời gian gần đây, chi phí tài chính của tự vong hoa hồng đích thực là có chút lớn. Nhưng nếu như một tổ chức không có tiền, làm sao có thể lớn mạnh đây? Nếu như ngay cả cơm cũng không ăn nổi, ai sẽ nguyện ý gia nhập một tổ chức để cho bọn họ đói bụng? Đừng nói thủ lĩnh là tự vong hoa hồng, coi như thiên hoàng lão tử cũng không được. Trước mắt, tự vong hoa hồng vẫn còn đang trong giai đoạn khởi đầu, cho nên muốn thu về lợi nhuận còn hết sức khó khăn. Khương lão thở dài. Cũng không phải là không có biện pháp, trừ phi. Lưu Ảnh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, muốn nói lại thôi. Nói. Diệp Oản Oản nói. Noi theo không sợ minh, chỉ cần chúng ta noi theo không sợ minh, tài chính vốn căn bản không thành vấn đề, thậm chí có thể kiếm rất nhiều tiền. Lưu Ảnh mặt đầy nghiêm túc. Noi theo không sợ minh. Tiểu Loni mặt đầy mộng bức. Có ý gì? Đang êm đang đẹp, noi theo không sợ minh để làm cái gì? Hải Địch cũng gật đầu liên tục. Đúng vậy, không sợ minh chẳng lẽ có kỹ thuật kiếm tiền phi phàm sao? Kỹ thuật phi phàm gì? Không sợ minh kiếm tiền, làm gì có kỹ thuật gì? Toàn là dựa vào ăn cướp. Nam dâu chép chép miệng. Không sợ minh chính là tướng cướp hiện hách nổi danh nhất Độc Lập Châu đấy. Không sai. Lưu Ảnh khẽ vuốt cằm nhìn Diệp Oản Oản nói. Nếu như tự vong hoa hồng có thể noi theo không sợ minh, thiếu hụt về tài chính sẽ lập tức được bù đắp. Diệp Oản Oản, một tổ chức không biết xấu hổ đã đủ rồi, lại thêm một cái nữa, tôi không có sĩ diện nào sao? Phong tỷ, cô cảm thấy thế nào? Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản ra vẻ trầm tư, trợn lắc đầu một cái. Không cần đâu, thiếu hụt về tài chính tôi sẽ lấy tài chính của không sợ minh để giải quyết. Tự vong hoa hồng và không sợ minh là tổ chức huynh đệ, có một cái không biết xấu hổ là đủ lắm rồi. Lưu Ảnh, Lão Khương, Tiểu Loli, đám người như Lưu Ảnh và Tiểu Loli, Khương Lão đều biết được Diệu Oản Oản trừ tự vong hoa hồng ra còn có không sợ minh chủ Bạch Phong. Từ trong miệng của không sợ minh chủ nói ra những lời không sợ minh không biết xấu hổ này, không biết vì sao luôn có cảm giác nơi nào đó có một chút lạ lạng. Nhưng tự vong hoa hồng của bọn họ dùng tiền của không sợ minh giành được để phát triển xây dựng chính mình, không phải là càng thêm không biết xấu hổ hay sao? Lúc này Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho kế toán của không sợ minh, bảo kế toán chuyển một khoản tiền qua. Mặc dù không phải là quá nhiều, nhưng đủ để cho tự vong hoa hồng chống đỡ một tháng ở giai đoạn hiện tại. Còn nữa, thương nghiệp tại Độc Lập Châu mặc dù bị lũng đoạn, nhưng cường giả tự vong hoa hồng cũng không ít, có thể nhận nhiệm vụ lính đánh thuê một chút. Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người mở miệng nói. Nếu chỉ dựa vào việc lấy tiền của không sợ minh để nuôi sống tự vong hoa hồng, chỉ sợ cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Đến lúc đó, không sợ minh bên kia cũng có ít nhiều oán hận. Vâng, chủ nhân, chúng tôi biết rồi. Gì chứ làm lính đánh thuê, chúng tôi đều biết. Nhất định không thành vấn đề. Tiểu Loli vội vàng lên tiếng. Sau khi giao phó xong một số sự việc, Diệp Oản lúc này mới đứng dậy rời khỏi trụ sở chính của tự vong hoa hồng. Tại phụ cận không sợ minh, Bắc Đậu đã đứng bên cạnh xe chờ rất lâu. Ngay từ hôm qua, Diệp Oản Oản cũng đã quyết định để cho Bắc Đậu lái xe chờ mình về học viện Xích Diễm. Phong tỷ, chúng ta khi nào sẽ đi Hoa Quốc? Nửa đường, Bắc Đậu hỏi Diệp Oản Oản. Cậu và Thất Tinh trước tiên cứ chuẩn bị nhân thủ cho sẵn sàng, chỉ trong vòng mấy ngày sắp tới mà thôi. Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đậu mở miệng nói. Phong tỷ, trước đó tỷ từng đi Hoa Quốc sao? Hoa Quốc có gì vui không? Bắc Đậu mặt đầy hiếu kỳ. Những người như Bắc Đậu hay Thất Tinh, từ nhỏ đến lớn, rất ít khi rời khỏi Độc Lập Châu. Cho nên, dù khỏi Độc Lập Châu, phần lớn cũng chỉ đến một số quốc gia nhỏ ở khu vực phụ cận của Độc Lập Châu mà thôi. Có nhiều thứ để chơi lắm. Diệp Oản Oản trả lời. Ha ha ha, vậy thì tốt, để cho tới bây giờ đều chưa từng đi tới Hoa Quốc bao giờ. Bắc Đậu cười lạnh nói một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sự mong đợi. Lúc xế chiều, Bắc Đậu rốt cục đã lái xe tới chân núi của học viện Xích Diễm. Sau khi Diệp Oản Oản xuống xe, để cho Bắc Đậu trở về không sợ Minh, còn chính mình đi bộ về phía đỉnh núi. Đứng ở cửa học viện Xích Diễm, Diệp Oản Oản trước tiên chỉnh lại một chút lớp trang điểm da mặt, sau đó mới đi vào bên trong học viện. Sau khi trở lại, Diệp Oản Oản cũng không cuống cuồng đi đến lớp dành cho lính đánh thuê cấp D, mà trước tiên đến khu phân phối nhiệm vụ. Giờ phút này, khu phân phối nhiệm vụ đông nghìn nghịt. Diệp Oản Oản chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào bên trong. Hồi lâu sau, chân mày Diệp Oản Oản hơi nhíu lại. Hai nhiệm vụ cấp A của mình đã hoàn thành, nhưng mà phải đến nơi nào để trả nhiệm vụ và giám định kết quả đây? Diệp sư muội! Bỗng nhiên, Lý Tân không biết từ nơi nào chui ra, đứng bên cạnh Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Lý Tân, không rõ vì sao. Cái gì mà trăng mấy sao? Sư muội, không phải là cô đã đào ngũ sao? Tại sao còn trở lại? Lý Tân đảo mắt cảnh giới chung quanh, mặt đầy vẻ khẩn trương. Cái gì? Đào ngũ? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Đúng vậy, huấn luyện viên nước chúng ta nói cô đã đào ngũ rồi. Lý Tân thấp giọng hướng về Diệp Oản Oản giải thích. Nghe câu này, trong mắt Diệp Oản Oản hiện ra vẻ hàn quang. Cái tên huấn luyện viên Trương Đạt đó và Trương Tác Liên lại muốn lấy mạng của mình. Chỉ bất quá, có đào ngũ hay không? Không phải chỉ cần bọn chúng nói là được. Anh nói, một lính đánh thuê cấp D, loại cấp bậc thấp nhất, nhập lưu như tôi mà còn phải đào ngũ sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Lý Tân. Nếu như lính đánh thuê đặt cấp S mới không cách nào tự tiện thoát ly khỏi học viện, cho dù là chuyển sang những học viện khác đều bị coi là đào ngũ, còn lính đánh thuê cấp D. Ừ, đạo lý đó tôi cũng biết mà. Diệp sư muội, loại lính đánh thuê cấp D giống như chúng ta này, nói là đào ngũ quả thực là một chuyện tiếu lâm. Chỉ bất quá huấn luyện viên Trương Đạt kia nhất định là muốn chơi cô đến chết mới cố ý báo lên trên nói rằng cô đào ngũ. Lý Tân thở dài một cái. Diệp Oản Oản cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, căn bản cũng không thèm để ý đến đám người Trương Tác Liên. À đúng rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi nơi nào để trả và giám định kết quả đây? Diệp Oản Oản hướng về Lý Tân hỏi. Lý Tân đi tới học viện Xích Diễm sớm hơn nàng mấy tháng. Đối với học viện Xích Diễm, anh ta có thể sẽ biết được rõ ràng hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đi đến khu trả nhiệm vụ, bên trong sẽ có cao tần đích thân xác minh. Lý Tân nói như vậy. Lời nói đến đây, Lý Tân hơi sững sờ, nhìn chăm chăm vào Diệp Oản Oản. Diệp sư muội, trước kia không phải là cô cậy mạnh tiếp nhận hai nhiệm vụ cấp A sao? Sau đó lại tiếp nhận nhiệm vụ gì rồi? Làm sao mà tôi lại không biết? Theo Lý Tân, cái mà Diệp Oản Oản gọi là hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên là không có chút quan hệ với hai nhiệm vụ cấp A có liên quan tới không sợ Minh kia. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản cũng lười đi giải thích. Lý Tân đã không tin, thì làm sao mà có thể giải thích rõ ràng được? Sau khi biết được vị trí khu trả nhiệm vụ, Diệp Oản Oản liền nhờ Lý Tân dẫn đường, hai người sóng vai đi về khu trả nhiệm vụ. Diệp sư muội, không bằng cô vẫn nên chạy trốn đi. Cái gã Trương Đạt kia tốt xấu gì cũng là một huấn luyện viên cấp thấp, chúng ta trêu chọc không nổi đâu. Hơn nữa hắn đã báo lên rằng cô là lính đánh thuê phản bội đào ngũ, bây giờ cô đến khu trả nhiệm vụ không phải muốn đi chết hay sao? Lý Tân tận tình khuyên nhủ Diệp Oản Oản. Nhưng mà Diệp Oản Oản lại không hề có bất kỳ xúc động nào. Cái gã Trương Đạt kia cho rằng nàng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cấp A, cho nên mới đi đảm nượng, đi báo cáo là nàng phản bội chạy trốn. Thật tình không ngờ, chính mình không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ cấp A, hơn nữa còn hoàn thành trong vòng một tuần. Diệp Oản Oản ngược lại, thật muốn nhìn một chút Trương Đạt sẽ tiếp tục như thế nào để nói náo đây. Một đoạn lát sau, dưới sự hướng dẫn dắt của Lý Tân, Diệp Oản Oản đi vào khu vực sâu hơn của Xích Diễm học viện. Khu trả nhiệm vụ của học viện được xây dựng tại hậu sơn. Giờ phút này, khu trại nhiệm vụ kín người hết chỗ. Trong đó, không ít lính đánh thuê cấp A mặc trang phục màu đen. Thậm chí, ngay cả lính đánh thuê cấp S mặc trang phục màu hoàng kim cũng vội vàng đi qua. Nói chung, vào khu trại nhiệm vụ đều là lính đánh thuê đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình đến đây thẩm tra. Ở địa phương này, có thể thấy được những học viên có đẳng cấp cao nhất của học viện Xích Diễm. Thậm chí là một số ít nhân vật đứng hàng đầu thuộc cấp bậc trưởng lão. Diệu Oản Oản chứng kiến phía trước là một đám lính đánh thuê cấp A mặc trang phục màu đen đang xếp hàng điền vào mẫu bảng kê khai của khu trả nhiệm vụ. Diệu Oản Oản bảo Lý Tân ở bên ngoài chờ đợi, còn mình thì đi xếp hàng. Vị sư muội này, có phải là cô đi lộn chỗ rồi hay không? Không bao lâu, một vị lính đánh thuê cấp A mặc trang phục đen có chút lãnh đạm nhìn về Diệp Oản Oản. Không có, tôi đến là để xác minh nhiệm vụ. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, nói đúng sự thật. Nghe vậy, vị lính đánh thuê cấp A này lắc đầu, cũng không nói thêm gì cả. Một cô nàng lính đánh thuê cấp D đã chạy đến khu vực trả nhiệm vụ cấp A. Loại lính đánh thuê cấp nhất là nhận nhiệm vụ cấp A. Hơn nữa còn nói hoàn thành sao? Nói đùa ư? Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Oản Oản rốt cục cũng xếp hàng xong. Ngay phía trước là một nữ nhân mặc đồng phục huấn luyện viên thực tập, tuổi ước chừng 40. Mí mắt cô ta khẽ nhúc nhích. Sau khi thấy trang phục màu xám ở trên người Diệp Oản Oản, lông mày khẽ trao lại, mặt không cảm xúc nói. Người đi lộn chỗ rồi, nơi này là khu trả nhiệm vụ của lính đánh thuê cấp A. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, nữ nhân kia chỉ vào khu trả nhiệm vụ cho lính đánh thuê cấp D cách đó không xa, đạm mạc nói. Qua bên kia xếp hàng đi. Ha ha ha, tân sinh từ đâu tới, ngay cả đầu óc cũng không có. Chỉ là một học viên của lính đánh thuê cấp D mới nhập học, còn chạy đến khu trả nhiệm vụ của lính đánh thuê cấp A. Ha ha ha, đầu óc ngươi bị nước vào rồi sao? Đừng nói như vậy, người ta là tân sinh viên, không hiểu quy tắc cũng là bình thường mà. Một số học viên lính đánh thuê cấp D mặc đồng phục màu xám đứng hóng hớt, phình bụng cười to. Tại học viện Xích Diễm, lính đánh thuê cấp D ước chừng có vài chục lớp. Lớp của Diệu Oản Oản bất quá chỉ là một trong số đó. Tuyệt đại đa số lính đánh thuê cấp D cũng chưa gặp qua Diệu Oản Oản. Một vị lính đánh thuê cấp D chiếm lối đi của lính đánh thuê cấp A, muốn trả nhiệm vụ cấp A. Đích xác, có chút nào cho người ta sợ khóc sợ cười. Diệp Oản Oản cũng không biết các quy tắc liên quan, chỉ có thể gật đầu một cái, nhanh chân đi đến hàng của lính đánh thuê cấp D. Sư muội, tới học viện Xích Diễm hẳn chưa lâu phải không? Một vị lính đánh thuê cấp D trong đám hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Nàng quả thực là mới vào Xích Diễm chưa được mấy ngày. Chỗ mới vừa rồi cô đứng là chỗ chuyên dụng cho học viên lính đánh thuê cấp A, chủ yếu tiếp nhận nhiệm vụ do cấp A phụ trách. Ít nhất cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ cấp B mới được, không phải thứ mà bây giờ chúng ta có thể làm đâu. Lính đánh thuê cấp D hướng về Diệp Oản Oản giải thích. Nghe câu này, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Mới vừa rồi mình xếp hàng tại lối đi của lính đánh thuê cấp A, dường như cũng không thành vấn đề gì. Nhưng tôi đi trả nhiệm vụ cấp A mà. Diệp Oản Oản hơi nhíu lông mày. Mình tới hàng của cấp D, trả nhiệm vụ được tiếp nhận sao? Nhiệm vụ cấp A? Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, nam nhân hơi sững sờ, có chút kinh ngạc đánh giá Diệp Oản Oản. Một vị lính đánh thuê cấp D làm sao có khả năng hoàn thành một nhiệm vụ cấp A? Tại học viện Xích Diễm, tất cả các cấp bậc của nhiệm vụ đều tương xứng với cấp bậc lính đánh thuê. Lính đánh thuê cấp D nhiều nhất chỉ hoàn thành nhiệm vụ cấp D. Một khi cấp bậc nhiệm vụ đã tăng thành cấp C, sẽ phải đối mặt với sự nguy hiểm to lớn hơn, thậm chí có thể làm mất mạng. Ha ha ha, vị sư muội này, cô rốt cuộc có biết cái gì là nhiệm vụ cấp A hay không? Chẳng lẽ cô nhận một nhiệm vụ cấp D, suy nghĩ chủ quan, tự biến nó thành nhiệm vụ cấp A rồi hả? Tôi còn chưa nghe nói qua, lính đánh thuê cấp D có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp A đâu. Nếu cô nói là nhiệm vụ cấp C, thì có thể tôi còn tin đấy. Lúc này, bốn phía chung quanh sự bàn oản, có không ít lính đánh thuê cấp D đồng loạt mở miệng cười nói. Đối với chuyện này, sự bàn oản cũng nửa giải thích, chỉ cần có thể nộp được nhiệm vụ là được rồi. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, rốt cục cũng đến phiên sự bàn oản. Một huấn luyện viên xích diễm chừng 40 tuổi đầu tiên nhìn sự bàn oản một cái, chợt mặt không thay đổi nói: Tên Diệp Oản Oản, cấp bậc nhiệm vụ, quá trình, có bị thương không, hoặc là bất kỳ chuyện gì ngoại ý muốn không? Huấn luyện viên xích diễm tiếp tục hỏi. Quá trình rất thuận lợi, không có bị thương hoặc là ngoại ý muốn, cấp bậc nhiệm vụ là cấp A. Diệp Oản Oản sau một lát trầm tư trả lời đúng sự thật. Ừ. Huấn luyện viên xích diễm gật đầu như một cái máy, chợt thần sắc hơi đổi, ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Ngươi vừa nói cái gì? Nhiệm vụ cấp A? Là ta nghe lầm hay là ngươi nói lầm? Hắn còn chưa từng thấy qua một học viên lính đánh thuê cấp D chạy đến nơi trả nhiệm vụ cấp A. Không sai, là nhiệm vụ cấp A. Diệp Oản Oản nói xong, đem giới niêm phong ban đầu chính mình kéo xuống từ khu phân phối nhiệm vụ đưa cho huấn luyện viên xích diễm trước mặt này. Lúc này, huấn luyện viên xích diễm quan sát tỉ mỉ tờ giấy niêm phong của Diệp Oản Oản để ở trên bàn, chân mày nhíu chặt lại. Nhiệm vụ cấp A, đánh bại Bắc Đậu của Không Sợ Minh. Đây chính là nhiệm vụ cấp A cũng không sai. Hơn nữa nhiệm vụ này đã làm ở tại khu phân phối nhiệm vụ xích diễm nhiều năm, cho tới bây giờ không có ai tiếp nhận. Là ngươi xé tờ giấy niêm phong này? Huấn luyện viên xích diễm nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản hỏi. Vâng, hơn nữa tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Oản Oản mở miệng giải thích. Vị sư muội này, đồ vật có thể ăn nói lung tung, nhưng không thể nói lung tung được đâu. Tùy tiện đem tờ giấy niêm phong nhiệm vụ cấp A kéo xuống, hơn nữa không hoàn thành được là sẽ bị ghi lỗi đấy. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ cấp A? Đánh bại Bắc Đậu của Không Sợ Minh sao? Mấy vị lính đánh thuê cấp D tiến tới góp vui, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Đã từng thấy kẻ khác khoác lác, nhưng mà có thể khoác lác đến mức này, e rằng tiếng gái của nàng còn vang hơn cả giấy kêu, vọng lên đến tận trời cao. Ha ha ha, cũng may là ngươi mặc đồng phục lính đánh thuê cấp D màu xám, nếu không ta thực sự cho rằng ngươi là một vị đại lão cấp S đấy. Một vị học viên lính đánh thuê cấp D trong đám nhìn Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Vị sư muội này cũng đừng lừa dối huấn luyện viên nha, hậu quả không phải đùa được đâu. Thấy mọi người đều nói như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng đích xác là hoàn thành nhiệm vụ cấp A đấy, có được hay không? Người xác định là đã hoàn thành nhiệm vụ này sao? Huấn luyện viên xích diễm mặt đầy nghiêm túc nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Nhưng còn không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, một đạo âm thanh vô cùng đột ngột bỗng từ phía sau vang lên. Cô ta là lính đánh thuê đảo ngũ của học viện xích diễm, bắt lại! Trong lúc nói chuyện, Trương Đạt và Trương Tác Niên hai người bước nhanh về hướng này. Lính đánh thuê đảo ngũ của học viện xích diễm sao? Nghe câu này, người đàn ông trung niên nhận trả nhiệm vụ còn có các lính đánh thuê cấp D bốn phía thân sắc đều biến đổi. Cơ hồ theo bản năng, người đàn ông trung niên trong nháy mắt đứng dậy, bước ra một bước chặn lại đường lui của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản thân sắc không biến, đem hai tay cắm ở trong túi quần, không hề có mảy may cử động muốn chạy trốn nào. Trương Đạt sư huynh, rốt cục có chuyện gì xảy ra? Vì học viện này mới là lính đánh thuê đảo ngũ mà học viện xích diễm chúng ta sao? Người đàn ông trung niên thấy Trương Đạt đi lên nên vội vàng mở miệng hỏi. Không sai. Trương Đạt gật đầu một cái. Chuyện này... Không ít học viên lính đánh thuê cấp D ở đây thân sắc kinh ngạc, cũng không ít người nhíu chặt lông mày. Bất quá, chẳng qua chỉ là một tên lính đánh thuê cấp D mà thôi, làm sao lại trở thành lính đánh thuê đảo ngũ? Tựa hồ có chút không quá phù hợp với logic. Tuy nói đối với hành vi khoác lác của vị sư muội này có chút không vui. Nhưng không vui thuộc về không vui, khó chịu thì khó chịu, nhưng liên quan tới đảo ngũ lại là một chuyện hoàn toàn khác biệt về chất. Một khi không ổn, rất có thể sẽ bị thanh lý môn hộ. Huấn luyện viên Trương Đạt, ngài không nói nhầm chứ? Vị sư muội này tuy nói là tướng mạo hơi kinh người một chút, chém gió có chút lố một chút, nhưng nói cho cùng, bất quá cũng chỉ là lính đánh thuê cấp D mà thôi, làm sao lại là đào ngũ chứ? Lại nói, lính đánh thuê cấp D căn bản tiếp xúc không tới những tài liệu cơ mật của học viện Xích Diễm, vì vậy tại sao phải trốn tránh mà đào ngũ? Một vị lính đánh thuê cấp D có tuổi đời ở trong số đó hướng về Trương Đạt chất vấn. Làm sao? Ngươi này đang chất vấn huấn luyện viên sao? Lập tức, hàn quang trong mắt Trương Tác Liên lóe lên, trừng mắt lườm vị lính đánh thuê cấp D có tuổi đời mở miệng. Không phải là chất vấn. Lính đánh thuê cấp D có tuổi lắc đầu một cái. Đương nhiên, đối mặt với huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt này, còn có loại lính đánh thuê cấp C não lẳng là Trương Tác Liên, cũng không ai dám nói thêm gì cả. Trương Đạt sư huynh, cô ấy đảo ngũ lúc nào? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Trương Đạt vội vàng hỏi. Trước đó tôi ban bố nhiệm vụ cưỡng chế của học viện, cô ta tuyệt không làm, thậm chí ở dưới con mắt mọi người nhận nhiệm vụ cấp A, sau đó tự giác thấy không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cho nên liền đào ngũ. À, thì ra như vậy. Người đàn ông trung niên như có điều suy nghĩ. Một tên lính đánh thuê cấp D vì từ chối không tiếp nhận nhiệm vụ cưỡng chế của học viện lại có thể đi nhận nhiệm vụ cấp A, vậy khác nào là đi chịu chết. Nhưng nếu như chuyện là như vậy, sau khi nhận nhiệm vụ cấp A sẽ nhất định phải đi hoàn thành. Nếu như không cách nào hoàn thành, hoặc căn bản là không có bất kỳ hành động nào, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi học viện, nặng thì sẽ bị chịu sự phạt nghiêm khắc của học viện, sau đó sẽ bị đuổi học. Nhưng vô luận là loại nào, dù sao cũng đều tốt hơn hậu quả của đào ngũ rất nhiều. Tôi đi kêu người của chấp pháp đội tới. Người đàn ông trung niên mở miệng nói. Loại lính đánh thuê đảo ngũ này nhất định phải giao cho chấp pháp hội của học viện Xích Diễm, lại để cho bọn họ tiến hành xử lý có liên quan. Rất nhanh, người đàn ông trung niên mang theo mấy người đàn ông mặc đồng phục của chấp pháp hội tới. Một tên lính đánh thuê cấp D đào ngũ sao? Sau khi nhìn thấy Diệp Bản Oản, người cầm đầu chấp pháp hội hơi sững sờ. Lính đánh thuê đảo ngũ hắn từng tiếp xúc qua không ít, nhưng lính đánh thuê cấp D đảo ngũ thực sự là chưa bao giờ nghe nói tới. Lúc này Trương Đạt tiến lên một bước, đem ngọn nguồn báo lại cho thành viên của chấp pháp đội. Sau khi biết được tình huống cặn kẽ, người cầm đầu chấp pháp hội nước mắt nhìn Diệp Bản Oản một cái, chợt có chút hơi thiếu kiên nhẫn ra lệnh. Mang đi. Dứt lời, mấy tên nam tử chấp pháp đội nhanh chóng tiến lên, như thể muốn lập tức bắt lấy Diệp Oản Oản. Các vị, chậm đã. Còn không đợi Diệp Oản Oản có động tác gì, một âm thanh lãnh đạm thờ ơ đã vang lên. Nghe được câu này, mọi người lập tức hướng về phía sau nhìn lại. Một vị lính đánh thuê trẻ tuổi chậm rãi đi về bên này. Lý Hàm Phong, đệ tử ký danh của công lão. Không, nghe nói hôm trước đã được công lão thu nhận làm đệ tử chân truyền rồi. Sau khi nhìn thấy người đàn ông kia, thần sắc không ít lính đánh thuê cấp D não nàng đều kinh ngạc. Là hắn? Diệp Oản Oản nhìn về phía Lý Hàm Phong. Người đàn ông này mình đã từng gặp trước đó vài ngày tại khu phân phối nhiệm vụ, chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp mặt. Không biết các vị đang làm gì? Lý Hàm Phong tiến lên một bước, nhìn về phía đám người Trương Đạt, mỉm cười nói. Ngươi là Lý Hàm Phong? Làm nhân cầm đầu chấp pháp hội đánh giá Lý Hàm Phong. Không sai. Lý Hàm Phong cười nói. Ừ, thay ta vấn an cung lão. Nam nhân cầm đầu nói. Đây là một lính đánh thuê đảo ngũ của học viện Xích Diễm, đang chuẩn bị bắt đi thẩm vấn. Ồ, chuyện này cũng không được hay cho lắm, đi đến phòng chấp pháp của các ngươi, ít nhất trước hết cũng phải rơi một lớp ra. Lý Hàm Phong nói. Lý Hàm Phong, ngươi có ý gì? Chân mày của nam nhân cầm đầu chấp pháp hội nhíu lại. Không có ý gì cả, chỉ là muốn xin các vị cấp cho ta một chút thể diện, không nên so đo chuyện này, có được không? Lý Hàm Phong cười. Chút thể diện sao? Nghe yêu cầu này, Trương Đạt cười lạnh một tiếng. Lý Hàm Phong, ngươi còn chưa trở thành lính đánh thuê cấp S mà đã vênh váo hống hách như vậy rồi sao? Chỉ sợ mặt mũi của ngươi cũng không có được lớn đến như vậy. Một bên, khóe miệng Trương Tác Niên hơi hơi xương lên. Cái tên Lý Hàm Phong này thì thế nào? Coi đời có thể giữ lại được lính đánh thuê đảo ngũ không? Lý Hàm Phong, đừng có ở đây mà đi gây sự. Một thành viên chấp pháp hội ở trong đám trực tiếp lướt qua mặt Lý Hàm Phong, tỏ vẻ để muốn bắt lấy Diệp Oản Oản. Ta sợ rằng các vị không có đủ tư cách động thủ với cô ấy đâu. Đừng trách Lý Mỗ không nhắc nhở các vị, phá hư quy củ. Đến lúc đó còn phải tự mình chịu trách nhiệm. Lý Hàm Phong lơ đễnh tiếp tục mở miệng cười. Phá hư quy củ? Nghe lời đe dọa này, đám người Trương Đạt hơi sững sờ, nhìn về phía Lý Hàm Phong. Lời này của hắn là có ý gì? Lý Hàm Phong, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta cho ngươi biết, hôm nay đừng nói là ngươi, coi như là Thiên Hoàng Lão Tử tới rồi, cô ta nhất định cũng phải bị bắt đến phòng chấp pháp để điều tra. Trương Đạt nhìn chăm chăm Lý Hàm Phong, lạnh giọng mở miệng nói. Phải không? Khóe miệng Lý Hàm Phong bĩu ra một cái, đảo mắt qua đám người Trương Đạt một vòng. Vậy nếu như cô ấy là đệ tử của trưởng lão, các ngươi sẽ ăn nói như thế nào đây? Lý Hàm Phong vừa dứt tiếng, mọi người ở đây trố mắt nhìn nhau. Đệ tử của trưởng lão sao? Lý Hàm Phong, ai là đệ tử của trưởng lão? Ngươi nói là nữ nhân này là đệ tử của trưởng lão sao? Nam nhân cầm đầu chấp pháp hội thần sắc khẽ biến. Lý Hàm Phong tự như cười mà không phải cười, liếc đám người Trương Đạt một cái. Không sai. Lúc này nam nhân cầm đầu chấp pháp đội nhìn về phía Trương Đạt. Trước đó cho tới giờ bọn họ chưa từng nghe nói qua người bọn họ bắt sẽ là đệ tử của trưởng lão. Ở trong học viện Xích Diễm, cho dù là đệ tử của trưởng lão mắc phải sai lầm lớn, chấp pháp đội muốn bắt người cũng cần phải được trưởng lão đồng ý mới có thể hành động. Nếu như trưởng lão chưa lên tiếng, chấp pháp đội không có quyền tự tiện bắt người mang đi. Mãi đến giờ phút này, Diệp Oản Oản lúc này mới nhớ ra, khi mình tiến vào học viện Xích Diễm, một vị huấn luyện viên Xích Diễm đón tiếp nàng đã từng đưa nàng đến chỗ cung não, mà vị cung não kia là một trong tứ đại trưởng lão của Xích Diễm. Đích xác đã thu nhận mình thành đệ tử ký danh. Nếu như hôm nay không phải Lý Hàm Phong nhắc tới chuyện này, Diệp Oản Oản chỉ sợ là đã sớm quên mất. Trương Đạt, trước đó ngươi cũng không có nói nữ nhân này là đệ tử của trưởng lão. Lúc này nam nhân cầm đầu chấp pháp đội nhìn về phía Trương Đạt, chân mày nhíu sâu. Nghe câu này, Trương Đạt cười lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi cho là chuyện này khả thi sao? Vị trưởng lão nào lại đi nhận một học viên mới để làm đệ tử chứ? Trương Đạt vừa nói như vậy, mấy người của chấp pháp đội hai mắt nhìn nhau một cái. Trương Đạt nói vô cùng có lý. Còn chưa từng nghe qua có vị trưởng lão nào của học viện Xích Diễm lại đi thu nhận học viện cấp D làm đệ tử. Bây giờ đối với những trưởng lão của học viện Xích Diễm kia mà nói, đã sớm vô dục vô cầu đối với bản thân, nhưng lại đem tất cả hy vọng gửi gắm cho những đệ tử kia của mình. Nhất là ở học viện Xích Diễm hiện tại, tất cả các trưởng lão mặt ngoài thì hòa thuận, thật ra thì đã sớm âm thầm nậu đối. Không có vị trưởng lão nào không hy vọng đệ tử của mình vượt qua đệ tử của những người khác. Đã là như thế, làm sao lại đi thu nhận một tên lính đánh thuê cấp D làm đệ tử? Hoàn toàn không phù hợp với logic. Lý Hàm Phong, ta thấy ngươi và lính đánh thuê đảo ngũ này có quan hệ, muốn bao che cho ả ta, cho nên mới nói cô ta là đệ tử trưởng lão. Cho người biết, người mắc phải sai lầm rồi. Trương Đạt nhìn chăm chăm Lý Hàm Phong, lạnh giọng nói. Ha ha ha. Lý Hàm Phong nhìn chăm chăm Trương Đạt, cười nhạt, cũng không thèm giải thích gì thêm. Lý Hàm Phong, ngươi nói cô ta là đệ tử của trưởng lão, là vị đệ tử của trưởng lão nào, làm sao ta lại không biết? Các ngươi nếu không tin, có thể bắt cô ấy mang đi. Về phần ta, lời ta cũng đã nói rồi. Lý Hàm Phong nói. Lý Hàm Phong, ngươi nói cô ta là đệ tử trưởng lão. Ngươi ngược lại nói ta xem một chút, cô ta là đệ tử của trưởng lão nào? Nam nhân cầm đầu chấp pháp hội mở miệng hỏi. Cung lão. Lý Hàm Phong trả lời. Cung lão sao? Vị sư muội này là đệ tử của cung lão sao? Làm sao cũng có thể. Cung lão là một trong tứ đại trưởng lão của học viện Xích Diễm. Hai năm gần đây, đệ tử ông ta bị mấy vị trưởng lão khác áp chế nghiêm trọng. Ông ta đi thu nhận một vị lính đánh thuê cấp D để cho các vị trưởng lão khác nhạo báng sao? Trong nước nhất thời, không ít lính đánh thuê gần đó luôn miệng bàn tán. Ha ha ha, Lý Hàm Phong, ngươi nói cô ta là đệ tử của cung lão sao? Ngươi đã đang nói đùa ư? Trương Đạt cười lạnh không dứt. Cung lão tại học viện Xích Diễm, nổi danh nằm mặt lạnh vô tình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thu nhận người khác làm đệ tử. Nhất là nhiều năm trước, ái đồ Nhiếp Vô Ưu của cung lão càn quét học viện Xích Diễm, trở thành một đời truyền kỳ của học viện Xích Diễm. Mà sau khi Nhiếp Vô Ưu mất tích, đối thủ một mất một còn của cung lão là một vị trưởng lão khác, thu nhận Nhiếp Linh Nung làm đệ tử. Sau đó, Nhiếp Linh Nung đích thân phá vỡ từng kỷ lục của Nhiếp Vô Ưu năm đó sáng tạo ra, trở thành một truyền kỳ mới của học viện Xích Diễm. Cũng chính vì vậy, đối thủ một mất một còn của cung lão đã đứng ở trên đầu của cung lão, tước đi rất nhiều quyền lợi thuộc về ông. Chuyện có quan hệ tới mặt mũi tôn nghiêm của bản thân, cung lão làm sao có thể thu nhận một vị lính đánh thuê làm đệ tử đây? Người bên cạnh bàn tán sẽ oạn oạn rung động trong lòng. Sư phụ tiện nghi của mình lại là sư phụ vỡ lòng của Nhiếp Vô Ưu tại học viện Xích Diễm. Vậy không phải nói cung lão chính là sư phụ của mình sao? Hơn nữa, Diệp Oản Oản mới vừa rồi nghe người ta nói tới, cũng chính bởi vì năm đó mình rời đi đã tạo thành tổn thương quá lớn đối với cung lão. Từng kỷ lục được Nhiếp Vô Ưu sáng tạo bị Nhiếp Linh Nung phá vỡ, để cho đối thủ một mất một còn của cung lão coi thường ông, dẫm ở trên đỉnh đầu của ông. Trên trán Diệp Oản Oản nổi lên một đường gân xanh. Chính mình năm đó lại có thể dẫn tới một con sói trắng mắt về nhà, để cho hiện tại mọi người trong nhà đều bị nó che mắt. Cái gì mà đệ tử trưởng lão, nói bậy nói bạ, mang cô ta đi điều tra cặn kẽ. Một cô gái tướng mạo không tầm thường, thân sắc lạnh nhạt, chậm rãi đi đến đây. Sau khi nước nhìn Diệp Oản Oản một cái, mở miệng nói. Nhìn thấy cô ta, thân sắc không ít lính đánh thuê cao cấp bốn phía đều kinh ngạc. Mạnh Khả, thiên tài siêu cấp mới nổi của học viện Xích Diễm, mới gia nhập học viện Xích Diễm không bao lâu, đã hoàn thành hai nhiệm vụ cấp S, là viên ngọc quý trên tay Mạnh Gia của Độc Lập Châu. Hơn nữa, còn được đối thủ là một mất một còn của cung lão làm đệ tử chân truyền, cũng là tân truyền kỳ của học viện Xích Diễm, sư muội dòng chính của Nhiếp Linh Nung. Sự bản oản nhìn về phía Mạnh Khả. Cô gái này, thời điểm trước đó, khi mình tham gia khảo hạch nhập học, cũng từng gặp qua một lần, là người kiêu ngạo tự phụ cực độ. Còn ngớ ra đó làm cái gì? Bắt lại, nghiêm hình tra hỏi. Thanh âm lãnh đạm của Mạnh Khả từ trong miệng truyền đến. Trương Đạt cười lạnh, đang chuẩn bị cho người của chấp pháp hội động thủ. Bất ngờ, một vị lão giả mặc cẩm y, mặt không cảm xúc, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại nơi này. Sư phụ! Thấy lão giả đến, Lý Hàm Phong liền vội vàng tiến lên, cung kính gọi, đồng thời hướng về cung lão hành lễ. Ừ. Cung lão nhìn Lý Phong một cái, rồi đáp một tiếng. Cái gì? Lão giả này chính là một trong tứ đại trưởng lão của học viện Xích Diễm, đã từng là truyền kỳ của học viện Xích Diễm, lão sư vỡ lòng của Nhiếp Vô Ưu cung lão sao? Đã tới học viện Xích Diễm lâu như vậy rồi, nghe nói qua về tứ đại trưởng lão, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa được gặp mặt. Một đám lính đánh thuê lão làng sau khi nhìn thấy cung lão liền vội vàng lên tiếng. Cái gì? Vị sư muội này chẳng lẽ thực sự là đệ tử cung lão sao? Tôi thấy có thể lắm. Kỳ quái, cung lão những năm gần đây bởi vì chuyện đệ tử bị đối thủ một mất một còn chèn ép chật vật vô cùng, làm sao lại đi thu nhận một tên lính đánh thuê cấp D? Không phải tạo cơ hội để cho đối thủ chèn ép hay sao? Cung lão, ngài làm sao lại tới nơi đây vậy? Giờ phút này, người cầm đầu chấp pháp đội nhìn về phía cung lão, thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà, cung lão vẫn không để ý tới, trực tiếp nhìn về phía Diệp Oản Oản cách đó không xa. Qua đây! Ồ! Diệp Oản Oản theo bản năng, đi tới bên người cung lão mở miệng nói. Sư phụ! Diệp Oản Oản không nhịn được, quan sát vị lão nhân, nhìn có vẻ tịch mịch ở trước mặt này nhiều hơn mấy lần. Ông ta chính là sư phụ của mình năm đó ở học viện Xích Diễm. Sự thương yêu của cung lão đối với Nhiếp Vô Ưu tại học viện Xích Diễm không ai nào không biết. Cũng vì vậy mà sau khi Nhiếp Linh Nung bái đối thủ mất mất một còn của ông ta làm sư phụ, cố ý phá vỡ kỷ lục của Nhiếp Vô Ưu, cung lão tức giận tới mức phun ra máu tươi. Nhìn lão nhân trước mắt, chẳng biết tại sao, sự bản oản không khỏi chút chua xót ở trong lòng. Nghe nói, các người muốn bắt đồ nhi của ta. Cùng lão đảo mắt, nhìn đám người Trương Đạt và chấp pháp đội, thanh âm lãnh đạm như thiên lôi. Chuyện này... Lời này vừa nói ra, Trương Đạt thần sắc hoảng sợ khó tin. Trương Tác Niên bên cạnh càng lộ ra vẻ bối rối. Trương Tác Niên làm sao có thể nghĩ đến nữ nhân này lại có thể thực sự là đệ tử của cung lão? Nếu sớm biết được Diệp Oản Oản là đệ tử cung lão, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu vào. Cung lão, vị học viên này thực sự là đệ tử của ngài sao? Nam nhân cầm đầu chấp pháp đội nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc có hơi chút kinh ngạc. Còn cần ta lặp lại lần nữa hay sao? Cung lão nhìn chằm chằm hắn ta, ngữ khí lãnh đạm thờ ơ. Cung lão, tôi không phải là có ý này. Nam nhân cầm đầu chấp pháp đội lắc đầu một cái, có như muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Nhưng cho dù Diệp Oản Oản là đệ tử của cung lão, làm ra chuyện đào ngũ chỉ sợ cũng khó mà bảo toàn. Coi như là đệ tử của cung lão, làm ra chuyện như thế vẫn như cũ khó thoát khỏi bị học viện trách phạt. Giờ phút này, Mạnh Khả trước đó một mực không mở miệng, mặt không cảm xúc lên tiếng. Nghe câu này, ánh mắt lãnh đạm thờ ơ như băng của cung lão trong nháy mắt rơi vào trên người Mạnh Khả. Tiểu bối, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Bị cung lão lạnh lùng nhìn chăm chú, chân mày Mạnh Khả hơi hơi nhíu lại, phảng phất như một tòa núi lớn đặt trên người mình, ngay cả hơi thở cũng có chút khó khăn. Ha ha ha! Bỗng nhiên trong lúc đó, một vị lão giả mặc kim bào khác chậm rãi đi đến, đi tới bên cạnh Mạnh Khả. Nhìn thấy kim bài của lão giả, thần sắc Mạnh Khả khẽ đổi, liền vội vàng ôm quyền hành lễ. Sư phụ! Tham kiến trưởng lão Lôi Hạng! Nhìn thấy kim bào lão giả hiện thân, đám người chấp hành, chấp pháp đội và Trương Đạt liền vội vàng hành lễ, nhất là Trương Đạt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vị trưởng lão Lôi Hạ này cũng là một trong tứ đại trưởng lão của học viện Xích Diễm, cũng là đối thủ một mất một còn của cung lão. Năm đó, sau khi Nhiếp Vô Ưu mất tích, Nhiếp Linh Nung gia nhập học viện Xích Diễm, chính là bái nhập môn hạ của vị trưởng lão Lôi Hạ này. Cũng với sự chỉ điểm của ông ta, à ta đã tự mình phá vỡ từng kỷ lục một của Nhiếp Vô Ưu tại học viện Xích Diễm, đem cung lão chọc tức tới học cả máu. Nhất là mấy năm gần đây, đồ nhi của trưởng lão Lôi Hạ cơ hồ đều đối chọi với đệ tử cung lão, chèn ép người của cung lão. nhìn thấy Lôi Hạ xuất hiện. Trong mắt cung lão hiện ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ông ta cùng với Lôi Hạ từ thời thiếu niên đồng thời gia nhập học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Cái tên Lôi Hạ này lúc còn trẻ tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, thừa dịp chính cung lão không có ở học viện làm nhục ái thê của ông. Ái thê cảm thấy hổ thẹn đối với ông, không lâu sau đó đã tự sát, khí tuyệt bỏ mình. Mà Lôi Hạ luôn miệng nói là ái thê của cung lão chủ động câu dẫn hắn ta. Học viện và cung lão cũng không có chứng cớ, cộng thêm khi đó Lôi Hạ đã trở thành trụ cột của học viện Xích Diễm, cho nên chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Hơn 20 năm trước, sau khi cung lão say rượu liền đi tìm Lôi Hạ báo thù, hai người khơi mào nội loạn tại học viện Xích Diễm. Cuối cùng vì cung lão say rượu, thực lực không cách nào toàn lực phát huy, bị thương mà chấm dứt. Cung lão, ngươi dầu gì cũng là một trong tứ đại trưởng lão của học viện Xích Diễm. Đồ nhi của mình không có bản lĩnh, nên đích thân ra mặt khi dễ đồ nhi của Lôi mẫu sao? Giờ phút này, Lôi Hạ trừng mắt nhìn cung lão một cái cười lạnh. Trưởng lão Lôi Hạ, là đồ nhi của cung lão Đào Ngũ. Lúc này, Trương Đạt thấp giọng mở miệng nói. Nghe lời tố cáo này, khóe miệng Lôi Hạ hơi nhếch lên. Đồ nhi? Cung lão, vị đồ nhi cấp D này là của ngươi. Ngược lại cũng có chút bản lĩnh, ngay cả chuyện Đào Ngũ cũng dám làm được. Đào Ngũ chính là đại kỵ của học viện. Đừng nói chi là đệ tử của trưởng lão. Cho dù là đệ tử của các viện trưởng, nếu như dám Đào Ngũ, coi như viện trưởng tự mình ra mặt, cũng tuyệt đối đảm bảo không thoát được. Thấy cung lão và trưởng lão Lôi Hạ ra mặt, sự tình càng náo loạn hơn, làm kinh động đến rất nhiều cao tầng của Xích Diễm ở xung quanh, bao gồm cả đội trưởng chấp pháp đội và rất nhiều trưởng lão cao tầng khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.